Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, hai mặt trời tranh nhau phát sáng, chương 1617, hai mặt trời tranh nhau phát sáng ngày mùa hè sắp xảy ra. Phố lớn ngõ nhỏ lên Mỹ nữ soái ca môn cạnh tranh chấp huy. Lộ bắp thịt lộ cơ bắp, lộ bắp đùi lộ đùi, bần đạo thấy là hoa mắt. Chỉ có thể ai thán một tiếng, thế phong nhật hạ a. Cao Thiên Nguyên lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 tầng lục địa. Tầng cao nhất còn lại không đủ trước 10 phần 1, tầng thứ 2 còn lại non nửa, tầng thứ 3 còn lại không đến một thành. Nói cách khác, toàn bộ Cao Thiên Nguyên lúc này thể tích cũng liền lúc ban đầu 1% không đến. Là lúc này rồi, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc biết. Cao Thiên Nguyên tận thế sắp giáng lâm ni vì không cho Cao Thiên Nguyên ở thời khắc cuối cùng ảnh hưởng đến Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc thống hạ quyết định đem không gian thông đạo triệt đề, cắt ra Thanh Mộc Phúc Địa cùng Cao Thiên Nguyên ở giữa liên hệ. Đây cũng chính là nói, Vệ Tiểu Bắc không thể không từ bỏ cuối cùng cái kia một chút chỗ tốt. Đương nhiên, dạng này quyết đoán là có cần phải. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không quá rõ ràng một cái thế giới cuối cùng hủy diệt khả năng tạo thành động tĩnh, nhưng Thanh Mộc Phúc Địa cùng còn giữ liên lạc, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Vệ Tiểu Bắc tay phải vươn ra, hướng phía y nguyên không ngừng bay ra linh khí nồng nặc không gian thông đạo nhẹ nhàng vồ một cái. Không gian kia thông đạo bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Nhưng không gian thông đạo thu nhỏ cũng khiến cho bay ra linh khí nồng nặc càng phát ra nồng đậm. Như vậy cũng tốt, giống như Thanh Mộc Phúc Địa ở trước thông đạo. Muốn lại mãnh liệt ăn một miếng. Rốt cục, không gian thông đạo thu nhỏ đến không đủ một tấc về sau. Bỗng nhiên triệt để tan vỡ, tiêu tán trong không khí. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, ngay tại không gian thông đạo triệt để về sau. Cái kia Cao Thiên Nguyên còn sót lại bộ phận bên trong một nháy mắt hiện ra lấy ngàn mà tính bạch quang, những này bạch quang hoàn toàn không thấy Cao Thiên Nguyên cái kia rách mướp không gian bình chướng. Trực tiếp liền xuyên ra Cao Thiên Nguyên, hóa thành một đạo đạo lưu quang, cuối cùng cũng không biết bay đến địa phương nào đi, mà theo những cái kia bạch quang rời đi, Cao Thiên Nguyên liền tựa như một viên bị khởi động đạn hạt nhân. Tan vỡ tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Ầm vang một tiếng, tất cả lục địa, vật chất trong nháy mắt liền bị tạc vì là vô số bột phấn. Triệt để phiêu tán biến mất trong hư không, Cao Thiên Nguyên đến tận đây triệt để tiêu tán. Cho dù là có đại năng giả lại tới đây, cũng không cách nào theo trong hư không tăm tối tìm tới bất luận cái gì một chút cùng Cao Thiên Nguyên có liên quan lưu lại vết tích. Cao Thiên Nguyên triệt để hủy diệt, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng cũng có cảm ứng, không khỏi than nhẹ một tiếng, mặc dù vị kia Thiên Chiếu Đại Thần chính là Vệ Tiểu Bắc cuộc đời hiếm thấy đại địch. Nhưng như thế một vị cường hãn thần linh dấu vết lưu lại đều tiêu tán. Để Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu cũng có chút mờ mịt. Hắn không biết, có một ngày, dấu vết của mình lưu lại có thể hay không như là cái kia Cao Thiên Nguyên đồng dạng tiêu tán. Đứng tại chỗ mờ mịt một lát sau, Vệ Tiểu Bắc cười cười, mình bây giờ nghĩ đến nhiều là Mani hơi chấn phấn một cái tinh thần. Vệ Tiểu Bắc thân thể tiêu tán tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là thuần gian di động đến mặt trời bên cạnh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Theo mặt trời kia bên trong bay ra một đạo màu vàng kim lưu quang. Qua trong giây lát liền ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hóa thành một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Nhật Chủ phân thân. Trên tay lúc này lại nắm lấy một đầu tam túc kim ô. Vệ Tiểu Bắc thấy một lần, không khỏi có phần ngạc nhiên. Lần này tới, hắn tự nhiên là đến thu lấy cái kia Thiên Chiếu Đại Thần lưu lại cuối cùng điểm này kim ô huyết mạch. Bất quá cái này Nhật Chủ tựa hồ đã đem cái này kim ô huyết mạch một lần nữa chiết xuất tịnh hóa. Theo nhìn thấy đầu này tam túc kim ô lên, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được thể nội xuất hiện một cỗ khó mà áp chế tham lam dục vọng. Đưa tay đem đầu này tam túc kim ô tiếp nhận, Vệ Tiểu Bắc lập tức xác định chính mình trước suy đoán. Hoàn toàn chính xác, đây chính là kim ô huyết mạch, hơn nữa là đã chiết xuất tịnh hóa sau kim ô huyết mạch. Tam túc kim ô tiếp xúc đến vệ tiểu bắc bàn tay trong nháy mắt. Liền cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi kim hồng sắc huyết dịch, cấp tốc xuyên vào vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay. Một nháy mắt, vệ tiểu bắc trong đầu trống rỗng, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cái kia nhật chủ phân thân tựa hồ biết vệ tiểu bắc tiến vào trạng thái gì. Chỉ là hướng phía vệ tiểu bắc thi lễ một cái, sau đó bay trở về mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này vệ tiểu bắc căn bản cũng không biết cái kia nhật chủ phân thân đã rời đi. Trong đầu hắn một mảnh mờ mịt, không bao lâu, hắn liền phát giác chính mình tựa hồ đã rơi vào ấm áp trong chất lỏng. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến cạc cạc con quạ tiếng kêu, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thanh mộc phúc địa bên trong đã khôi phục bình tĩnh. Ở thanh mộc phúc địa góc đông nam, nhân loại căn cứ lý chính cử hành mỗi năm một lần bội thu lễ mừng. Giống như vậy hoạt động, cũng không phải là loài người một rời vào thanh mộc phúc địa liền có. Lúc ban đầu nhân loại ở rời vào thanh mộc phúc địa về sau, trên cơ bản hay vẫn là duy trì nhân loại hiện đại sinh hoạt tập tục. Tuy nói bọn hắn đại bộ phận chuyển hóa trở thành nông phu, thợ mỏ, thậm chí cả thợ thủ công các loại. Nhưng bọn hắn làm xong một ngày làm việc học tập về sau, về đến nhà, cơm nước xong xuôi, lại như cũ là ngồi trước máy vi tính, thông qua cùng hiện thực liên tiếp dây, xem xét lên tin tức, chơi, viết bình luận vân vân. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhiều đời tân nhân loại ở thanh mộc phúc địa bên trong sinh ra. Cuộc sống của con người tập tục cũng dần dần cùng hiện thực những cái kia đô thị nhân loại xuất hiện khác biệt, bởi vì thanh mộc phúc địa bên trong chỉ hắn mới có năng lượng rút ra xuất hiện. Khiến cho theo trong hiện thực đưa vào các loại điện tử sản phẩm tuổi thọ trên diện rộng suy yếu. Cái này cũng khiến cho nhân loại không thể không đem nhiều thời gian hơn theo máy tính trước mặt rút mờ. Dĩ nhiên, mọi người có thể theo trong hiện thực đưa vào mới máy tính. Nhưng đây cũng là rất cần tiền. Cái này khiến mọi người không thể không đem giải trí sinh hoạt theo network chuyển rời đến hiện thực. Cho nên cái này khiến cho thanh mộc phúc địa bên trong nhân loại sáng lập từng cái mới ngày lễ, dùng để đại chúng cuồng hoan giải trí, làm hao mòn mọi người thời gian ở không tràn đầy tinh lực. Giống như vậy một năm ba độ bội thu lễ coi là trọng yếu hơn ngày lễ một. Còn có người nào loại căn cứ xây thị lễ các loại đều là như thế? Vâng, cần nói rõ một điểm chính là, này nhân loại căn cứ hiện tại đã không phải là một cái thôn xóm nho nhỏ, mà là trở thành một cái quy mô khá lớn thành thị. Kỳ danh là Thanh Mộc Thị. Đương nhiên, trừ ngoài ra, còn có một số tương đối chẳng phải trọng yếu ngày lễ. Thí dụ như nào đó cỡ lớn quặng mỏ chính thức đầu tư mà lâm thời quyết định quặng mỏ lễ. Đội tàu ra biển rộng lớn lấy được bội thu sau tổ chức cá lấy được lễ vân vân. Đương nhiên, long trọng nhất cùng vui sướng hay vẫn là cái này bội thu lễ. Dù sao dân dùng thực vi thiên. Hàng năm cử hành 3 lần bội thu lễ cũng liền mang ý nghĩa nhân loại ở thanh mộc phúc địa bên trong triệt để đặt xuống nền móng, có thể tự cấp tự túc. Cho dù là ngoại giới thông đạo đoạn tuyệt, nhân loại cũng có thể ở chỗ này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Lúc này toàn bộ thanh mộc trong thành phố khắp nơi đều cắm đầy cờ màu, treo đầy đèn lồng, mọi người mặc hoa mỹ phục sức, đẩy trang phục thành các loại cây nông nghiệp mộc xe, trên đường phố vừa múa vừa hát. Với tư cách thanh mộc thị thị trưởng, Điền Vũ Văn lúc này đang đứng ở trong thành thị quảng trường thị trưởng phủ đệ lầu 3 trên ban công, phát biểu lấy đối với thị dân diễn thuyết. Trong đó chẳng những có 3 tháng trước bên trong thanh mộc thị các loại biến hóa, lại thêm có đối với tương lai kỳ vọng vân vân. Mà vệ tiểu bắc người một nhà thì đứng sau lưng Điền Vũ Văn, hưởng thụ lấy vượt qua 10 vạn thị dân chú mục. Bọn hắn là có tư cách này đứng ở chỗ này. Không nói những cái khác, chỉ là vệ tiểu bắc chính là thế giới này người sáng tạo, trưởng khống giả, cũng đủ để cho rộng rãi thị dân đối bọn hắn kính sợ. nhưng Vệ Tiểu Bắc phụ mẫu ngày bình thường lại là cực kỳ điệu thấp. Nhưng lại vì là thị dân giải quyết rất nhiều vấn đề phiền phức. Dù sao hiện tại Thanh Mộc thị quy mô cũng không nhỏ. Điền Vũ Văn liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đem tất cả vấn đề thích đáng xử lý. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc người một nhà ở Thanh Mộc thị uy vọng cao. Liền Điền Vũ Văn đều có chút so ra cái monster ngay tại Điền Vũ Văn phát biểu xong nói chuyện. Trên quảng trường hơn 10 vạn thị dân bắt đầu cuồng hoan lúc. Lại cảm giác nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Sau đó liền có mắt nhọn người phát hiện đây là trên trời xuất hiện dị trạng. Cái kia treo cao ở trên trời mặt trời bên cạnh, ngạc nhiên xuất hiện một vòng mới mặt trời. Chính là cái này vòng mới mặt trời xuất hiện, khiến cho mặt đất nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao không ngừng. Đây là có chuyện gì? Đám dân thành thị không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là tai nạn muốn giáng lâm rồi? Tốt a, không phải do những này thị dân không dạng này phỏng đoán lung tung. Dù sao lúc trước người ánh sáng cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa đại chiến. Quả thực để Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chấn động không ít thời gian. Huống chi lúc này nhìn thấy trên trời thêm ra một cái mặt trời đến. Đây càng là đã dẫn phát mọi người phỏng đoán. Trên thực tế, liền liền Điền Vũ Văn lúc này cũng không rõ ràng xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng vì ngăn ngừa xuất hiện thị dân hỗn loạn trà đạp sự cố. Điền Vũ Văn lập tức để đóng tại quảng trường bốn phía phổ người tiến vào. Duy trì trật tự, để đám dân thành thị có thứ tự rời đi quảng trường. Cái kia mới xuất hiện một vành mặt trời tự nhiên không phải cái gì tai nạn. Chính là mới vừa rồi mở mắt Vệ Tiểu Bắc, lúc này Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không rõ ràng, bởi vì trên người mình dị trạng, khiến cho Thanh Mộc thị bội thu lễ đầu voi đuôi chuột kết thúc. Phía trước thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc trải qua một cái thiên chiếu đại thần sinh mệnh lữ trình. Điểm này cũng không kỳ quái, thường thường hấp thu một chút người khác đồ vật thời điểm. Đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một chút đối phương mảnh vỡ ký ức. Không hề nghi ngờ, cái kia kim ô huyết mạch liền xem như bị chiết xuất thanh lý được lại sạch sẽ. Cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện. Đương nhiên, điểm này mảnh vỡ ký ức đối với Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng cực nhỏ. Nhiều nhất mấy ngày thời gian liền sẽ bị Vệ Tiểu Bắc cái kia khổng lồ ký ức cho đồng hóa tiêu tán. Mà lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc chân chính hẳn là chú ý tới vấn đề là trong cơ thể mình kim ô huyết mạch đã bị hoàn toàn kích hoạt. Loại biến hóa này cũng không nhận Vệ Tiểu Bắc khống chế. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc theo Nhật chủ trong tay tiếp nhận cái kia phần kim ô huyết mạch. Bắt đầu từ cái kia người ánh sáng trên thân chết xuất đi ra kim ô huyết mạch. Không thể nghi ngờ, phần này kim ô huyết mạch tổng lượng muốn vượt qua Vệ Tiểu Bắc trước hấp thu gấp mấy trăm lần trở lên. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc ở triệt để sau khi hấp thu. Rất khó trước tiên đem hắn hoàn toàn khống chế lại, đến mức xuất hiện một chút không thể khống chế biến hóa. Ở Vệ Tiểu Bắc trong đan điền, cái kia vòng tản ra chút ít quang nhiệt mặt trời lúc này chính phát sinh biến hóa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn liền mọc ra đầu, cánh, đủ, biến thành một đầu rất sống động tam túc kim ô. Không thể nghi ngờ. Ở kim ô huyết mạch cùng trong đan điền hạt châu kết hợp về sau. Khiến cho xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này tam túc kim ô là chân thật tồn tại, có sinh mạng, mà không phải loại lực lượng kia hư ảo bày ra vật giả. Trong đan điền xuất hiện một đầu tam túc kim ô. Hết chương.